Tác giả Sùng Cơ, chương 82, góc truyện audio.com. Hai người một trước một sau đi về phía đại sảnh, trông đầu Nhược Khả Phi thoáng hiện là biểu tình ôn nhu kia của Đỗ Vũ Ư Nhân. Có đứa nhỏ đều là ôn nhu như vậy sao? Thay đổi to lớn như thế, cảm tình thật sự là kỳ quái. Trên đường, Tiểu Vũ rốt cục nhịn không được mở miệng yếu ớt nói. Chủ nhân, người cuối cùng có nghe thấy nô tài nói gì không? Nhược Khả Phi không có phản ứng, chỉ là thản nhiên a một tiếng. Người hỏi nàng nếu người nọ chết đi, nàng sẽ cùng đứa nhỏ sống sót hay là mang theo đứa nhỏ cùng chết? Ánh mắt Tiểu Vũ có chút thẫn thờ. Nhược Khả Phi vẫn là thản nhiên đáp lại. Chủ nhân, nô tỳ muốn hỏi người, nếu là người thì sao, nếu là người gặp phải tình huống như vậy, người sẽ làm sao? Mang theo đứa nhỏ của vương gia sống sót, hay là cùng đứa nhỏ cùng chết? Lời nói Tiểu Vũ thốt ra cực nhanh, Nhược Khả Phi mạnh mẽ đứng lại, Tiểu Vũ không có phòng bị thiếu chút nữa đụng phải nàng. Cảm thấy Nhược Khả Phi cứng ngắc, Tiểu Vũ sợ hãi, cúi đầu nhận lỗi. Chủ nhân, thực xin lỗi, chủ nhân, đều là lỗi của nô tỳ. Nói chưa xong lại bị Nhược Khả Phi cắt ngang, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi vang lên. Nếu là Tiểu Vũ thì sao? Ngươi sẽ làm như thế nào? Tiểu Vũ mở to mắt tiếp theo cúi đầu thế này mới thấp giọng nói. Không có một ngày như vậy, bởi vì ta đã sớm không thể sinh con, tất cả không tiếng động, không khí có chút trầm trọng. Thật lâu sau, Nhược Khả Phi mới di động bước chân tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu Vũ cúi đầu chậm rãi đi theo ở phía sau. Nhược Khả Phi trở về đến thư phòng thì liền nhìn thấy Hiên Viên Cô Vân đang cau mày nhìn những thứ đang bày trên bàn. Nhược Khả Phi nhẹ nhàng đóng cửa, đi đến bên cạnh Hiên Viên Cô Vân. Đang nhìn cái gì vậy? Nhược Khả Phi cũng cúi đầu nhìn thấy trên bàn là một tấm bản đồ. Xem này, nơi này là kinh thành, nơi này là giáp danh với Xích Quốc, nơi này là Hứa Thành. Phía sau Hứa Thành là nước Bắc Lăng, Nhược Khả Phi theo nhìn ngón tay của Hiên Viên Cô Vân. Mà Hứa Thành cùng nước Bắc Lăng có một dãy núi hùng vĩ cắt ngang. Căn bản cũng không có đường, Nhược Khả Phi nhìn sắc mặt trầm trọng của Hiên Viên Cô Vân khó hiểu, nói việc này để làm gì? Ta, muốn khai thông buôn bán của hai nước, Hiên Viên Cô Vân nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn núi non dọc ngang trên bản đồ. Nhưng là bởi vì có dãy núi này, cho nên quốc gia của ta cùng bọn họ vẫn không có gì lui tới. Nga, ánh mắt Nhược Khả Phi đã rơi vào hình ảnh dãy núi kia. Không có đường vòng sao, làm sao mở, nơi đó thật là quái dị, hướng gió cũng kỳ quái. Buổi sáng hướng Tây, buổi tối hướng Đông, tất cả đều là núi đá, đừng nói đến mở đường phí tổn cực cao, quan trọng nhất là đầu tư rất nhiều nhân lực vật lực đi mở đường, cũng không biết bên kia năm nào tháng nào mới có thể sử dụng. Hiên Viên Cô Vân ảo não đấm đấm vào dãy núi trên tấm bản đồ. Đợi chút, một ý tưởng lóe lên trong đầu Nhược Khả Phi hỏi, chàng mới vừa nói hướng gió ở dãy núi này rất kỳ quái, buổi chiều và đêm tối khác nhau. Còn thường xuyên kèm thêm thanh âm ô ô kỳ quái, cho nên cư dân hai bên không ai dám đến gần. Sắc mặt Tiên Viên Cô Vân trầm xuống, Nhược Khả Phi nghe xong, trong lòng đã đại khái hiểu được sao lại thế này. Cô Vân, lần khác chúng ta đến đó xem xét thử, nếu giống như thiếp nghĩ, chúng ta đây sẽ phát tài. Nhược Khả Phi nhíu mày, nghịch ngợm nói. Phát tài, Hiên Viên Cô Vân là hoàn toàn không hiểu ý của Nhược Khả Phi. Góc truyện audio.com, Nhược Khả Phi mím miệng cười đắc ý cầm bút trên giấy bắt đầu vẽ bức tranh này nọ, vừa vẽ vừa giảng giải cho Hiên Viên Cô Vân. Theo hình Nhược Khả Phi vẽ càng nhiều, sắc mặt Hiên Viên Cô Vân càng ngày càng kinh ngạc, càng ngày càng mừng như điên. Hai người vẫn nói tới khuya, gần rạng sáng mới cùng nhau trở về phòng ngủ. Sắp đến giữa trưa hai người mới rời giường. Hiên Viên Cô Vân an bài Tử Vô cùng Đỗ Vũ gặp lại. Sau đó đem Đỗ Vũ tặng đi ra ngoài, ở Hứa Thành mua một ngôi nhà khác giúp nàng an bài người hầu. Tử Vô hứa hẹn 2 năm sau nhất định sẽ tới đón nàng, thế này mới một mình lên đường, biến mất ở Hứa Thành. Mà Nhược Khả Phi ngáp dài đi đến nơi ở của Quỷ Tượng Mạc Ngôn. Vừa vào sân, chợt nghe thấy thanh âm thùng thùng thùng. Mạc Ngôn đang dùng búa để đục gì đó. Đối với Nhược Khả Phi mắt điếc tai ngơ. Nhược Khả Phi cũng không lên tiếng quấy rầy hắn, chỉ đứng ở một bên nhìn hắn bận việc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mạc Ngôn mới đứng thẳng người lau mồ hôi, tùy ý hỏi. Cô bé con tới làm cái gì? Đến xem, Nhược Khả Phi nhìn những thứ đang bày bên cạnh, ở trong lòng hơi hơi tán thưởng. Không hổ là người được xưng là thiên tài. Vậy ngươi cứ tùy tiện xem, đừng lộn xộn là được. Thứ này nói không chừng khoảng 3 ngày nữa sẽ làm xong rồi, đến lúc đó ngươi phải cho ta bản vẽ mới a. Mạc Ngôn vừa lòng nhìn thứ mình làm ra gì đó nói. Đi ta đây không quấy rầy tiền bối rồi, tiền bối cứ làm việc trước. Nhược Khả Phi cười đi ra sân, mấy thứ hắn chế tạo nàng đã thu cất cẩn thận, mà lão quái vật vào Mạc Ngôn này chỉ để ý làm, mặc kệ mấy thứ này sử dụng ra sao. Làm xong đem giao cho Nhược Khả Phi, điều kiện là phải đổi bản vẽ mới. Giữa trưa dùng cơm xong, Hiên Viên Cô Vân cùng Nhược Khả Phi liền chuẩn bị ra cửa, đi đến phía sau Hứa Thành chính là thành nhỏ nơi ranh giới. Đến thị trấn Lô Huyền ở biên quan đã là vào đêm, vừa qua khỏi cổng thành, đoàn người vào dưới thành lập tức xuống xe đi bộ vào. Mới vừa vào đêm trên đường cái ngay cả một bóng người cũng không có. Chợt có một hai gia đình ngoài cửa treo vài cái đèn lồng phát ra ánh sáng ảm đạm. Sau khi tìm được khách sạn dừng chân, tiểu nhị dẫn mọi người lên phòng, cố ý dặn ban đêm nên đóng cửa sổ thật chặt thế này mới rời đi. Nhược Khả Phi đứng ở bên giường nhìn sắp trời chậm rãi tối xuống, như có suy nghĩ gì. Cái thành nhỏ này luôn hoang vắng như thế, không có người nào đến xem, cũng không cần lo lắng nước Bắc lăng quấy dày, bởi vì tình cảnh bọn họ cùng chúng ta giống nhau, muốn qua lại kết giao, nhưng không có đường, muốn xâm phạm cũng không có đường. Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng thở dài, nếu có thể cùng bọn họ khai thông quan hệ buôn bán. Câu nói kế tiếp Hiên Viên Cô Vân không nói tiếp, Nhược Khả Phi cũng hiểu được hắn muốn nói gì. Có gió theo cửa sổ thổi vào, gió đông, quả nhiên buổi tối là gió. Nhược Khả Phi đóng cửa sổ lại, bỗng nhiên bên tai nghe thấy từ không trung truyền đến tiếng ô ô, Nhược Khả Phi hiểu được đó là thanh âm của gió thổi qua những tảng đá có hình dạng quái dị mà phát ra, đều không phải là có yêu ma quỷ quái gì cả, nhưng dân chúng này rất nhiều người đã chuyển đi thì ra là nguyên nhân này, âm nhạc nghe ô ô thanh này nói cái gì cứ nghĩ là vậy đi. Phi Nhi, mệt không? Trước ngủ, ngày mai hãy đi xem. Hiên Viên Cô Vân kéo Nhược Khả Phi qua. Vâng, ngày mai lại nhìn. Nếu sáng sớm mai thực sự không phải gió thổi từ hướng đông mà nói. Góc truyện audio.com, thiếp nghĩ vật kia nhất định có thể khai thông sự thông thương của hai nước. Trên mặt Nhược Khả Phi lộ ra nụ cười, chính là nhiệt khí cầu mà nàng nói đó sao, thật sự có thể bay trên trời. Hiên Viên Cô Vân tuy rằng tối hôm qua nghe Nhược Khả Phi nói rất nhiều, nhưng vẫn có chút hoài nghi. Dù sao vật kia không thể so với tàu lượn, có thể bay xa như vậy, xuyên qua dãy núi cao vút này sao? Có thể, Nhược Khả Phi nhắm mắt lại tựa vào trên vai Hiên Viên Cô Vân. Trên thế giới này, là không có cái gọi là sức lực thần bí. Trên không trung gần như không có bố trí phòng vệ, có nhiệt khí cầu này, gần như chẳng khác nào là nắm quyền khống chế bầu trời trong tay. Nếu như đến trận đấu cuối cùng cùng Thái Tử, dùng rất nhiều nhiệt khí cầu là có thể đem rất nhiều quân đội lặng lẽ truyền đến phía sau địch nhân. Tác dụng không phải là nhỏ, còn có công kích trên không trung từ từ. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa đến thời kỳ khẩn trương đâu. Hiện tại quan trọng nhất là thu thập lực lượng, bất kể là quân sự hay là kinh tế. Nhiệt khí cầu thật muốn vận chuyển mấy thứ này, dù sao còn chưa kịp một chiếc xe ngựa. Nhưng dù sao phi hành trên không trung tốc độ so với xe ngựa không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Nhưng lại an toàn, một ít vật phẩm quý giá dễ vỡ, không cần lo lắng xe ngựa đường xá sóc này bên trong bị rạn nứt. Nhưng quan trọng nhất là phí tổn cũng rẻ tiền, một chiếc xe ngựa theo giá trị chế tạo xe ngựa, hơn nữa ngựa cùng người chăn ngựa còn có ngựa tiêu hao cỏ khô cùng tiền lương người chăn ngựa, phí tổn tốn kém hơn khí cầu rất nhiều. Có một việc quan trọng nhất, từ thành nhỏ nơi biên giới này, đến kinh thành của nước Bắc Lăng không thể dùng xe ngựa để vận chuyển này nọ. Vận chuyển trên không trung thành cách thức duy nhất có thể làm. Mà để cho người vui sướng là, hướng gió nơi này, sang chiều lại tương phản, lại rất thuận tiện cho việc đi lại của nhiệt khí cầu. Không có sức gió, nhiệt khí cầu là không có biện pháp di động. Sáng sớm hôm sau, Nhược Khả Phi vẫn chưa kịp mặc quần áo tử tế liền chạy vội tới bên giường đẩy cửa sổ. Ra, gió Tây, Nhược Khả Phi vui sướng hô lên, thật là hướng gió sáng và chiều tương phản, địa thế ngọn núi này rốt cuộc là như thế nào tạo nên hướng gió như vậy chứ? Lại không mặc quần áo đã chạy loạn, mau trở lại cho ta. Hiên Viên Cô Vân đau lòng nhảy xuống giường, một phát bắt được Nhược Khả Phi ấn trở về trong ổ chăn ấm áp. Cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Cô Vân, hướng gió thật sự sáng và chiều tương phản a. Nhược Khả Phi ôm cổ Hiên Viên Cô Vân mỉm cười. Ừm, đúng vậy a. Hiên Viên Cô Vân gật gật đầu. Hiện tại cần phải làm là xin chỉ thị của Hoàng thượng, liên hệ mậu dịch cùng nước Bắc Lăng. Còn phải phái người đi sứ nước Bắc Lăng, Hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng. Mắt Nhược Khả Phi lạnh xuống. Ở trong mắt người đó, ở trong này cùng nước Bắc Lăng khai thông mậu dịch quả thực chính là trò cười. Phải ông ta nhất định sẽ đáp ứng. Khẩu khí hiên của Viên Cô Vân cũng nhạt hẳn xuống. Như vậy kế tiếp phải làm nhiệt khí cầu. Nhược Khả Phi cố gắng suy nghĩ những thứ ở thế giới này có thể sử dụng để làm nhiệt khí cầu. Không ai có thể nghĩ đến, thậm chí ngay cả chính bản thân của Nhược Khả Phi cũng thật không ngờ, nàng làm ra nhiệt khí cầu, về sau trong thế giới này rốt cuộc nổi lên tác dụng như thế nào. Góc truyện audio.com. Thế lực cửu vương gia dần dần âm thầm lớn mạnh, bánh xe luân chuyển của lịch sử vào thời đại này chậm rãi cải biến phương hướng. Ở bên kia, một cái đại phiền toái cho Diêm Diễm cũng đang rất nhanh tới gần vương phủ. Hiên viên Cô Vân vừa về tới Hứa Thành liền viết một phong thư mang đến kinh thành, thỉnh cầu hoàng thượng hạ chỉ cho phép khai thông mậu dịch cùng nước Bắc Lăng. Khi hoàng thượng nhận được thư của hiên viên Cô Vân quả thật là kinh ngạc qua đi đó là tò mò, lại mỏi mắt mong chờ. Địa phương kia cùng Bắc Lăng khai thông mậu dịch, trước kia quả thật sẽ là trò đùa, nhưng sau khi biết qua có vật gì đó hình tam giác bay trên bầu trời, hoàng thượng đã không còn cho đó là trò cười nữa. Trong thượng thư phòng, hoàng thượng nhìn bức bản đồ treo thật lớn trên tường, ánh mắt dừng lại ở dãy núi giữa Hứa Thành và nước Bắc Lăng. Nhìn ra khoảng cách đã đại khái cần bao nhiêu thời gian. Mộc Cách lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn hai mắt hoàng thượng tỏa ánh sáng không nói gì. Mộc Cách, ngươi nói hắn làm sao khai thông mậu dịch với bên kia? Đôi mắt khép hờ của hoàng thượng có chút hăng hái nhìn bản đồ trên vách tường. Bần tăng không biết, Mộc Cách nhẹ nhàng trả lời. Mộc Cách à, ngươi luôn luôn không thú vị gì cả, ngươi cũng không biết đoán một chút sao? Khẩu khí hoàng thượng có chút bất đắc dĩ, lại lắc lắc đầu tiếp tục xem bản đồ nói. Ngươi nói hắn có biết dùng hình tam giác có thể bay gì đó hay không? Mộc Cách vẫn thản nhiên trả lời. Bần tăng không biết, hoàng thượng chưa có quay đầu lại cũng không giận, chẳng qua cứ thế nói. Không đúng, vật kia rất nhỏ, vận chuyển đồ vật rất ít a, không nghe được phía sau có bất kỳ thanh âm gì, hoàng thượng quay đầu vẫn thấy mặt Mộc Cách không gợn sóng không sợ hãi như cũ, nhẹ thở dài một hơi hoàng thượng đi đến bên bàn làm việc lấy xuất ra ngọc tỷ ở phía trên đắp hạ con dấu thật mạnh. Ở trong này đoán không bằng nhanh chóng đem công văn này đưa tiễn đi, rất nhanh có thể biết hắn để chuyển hàng hóa như thế nào. Công văn rất nhanh đã đưa trở về Hứa Thành. Hiên viên Cô Vân sau khi xem qua công văn phanh một chút dùng sức khép lại cùng Nhược Khả Phi nhìn nhau cười. Ta lập tức phái người vượt qua núi non đi xứ nước Bắc Lăng. Hiên viên Cô Vân hiểu được muốn khai thông việc buôn bán trao đổi giữa hai nước đầu tiên là phải sai sứ đưa văn thư đến nước Bắc Lăng trước, nếu thật sự tùy tiện bay đi, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Kế tiếp chính là làm nhiệt khí cầu. Nhược Khả Phi đứng ở bên cạnh án thư. Tài liệu về làm nhiệt khí cầu nàng đã suy nghĩ và chuẩn bị rất kỹ trước dùng ra châu thử xem. Tin tưởng Mạc Ngôn sẽ vô cùng vui vẻ giúp đỡ. Mấy ngày kế tiếp dưới sự trợ giúp của Mạc Ngôn bắt đầu với nhiệt khí cầu. Qua nửa tháng, thẳng đến nước Bắc Lăng cũng gửi thư đồng ý, nhiệt khí cầu mới đã làm xong cái thứ nhất chuẩn bị bay thử. Ở khoảng không trống vắng một vùng quê, Nhược Khả Phi nhìn nhiệt khí cầu phải dùng hơn 20 gia châu để làm ra rất là vừa lòng. Phía dưới là dung mây che rắn chắc đan thành hình cây bát đặt trên mặt đất vòng bảo hộ chung quanh cao hơn nửa người. Trải qua tính toán của Khả Phi, nhiệt khí cầu này có thể chở nặng khoảng 20 nam nhân trưởng thành cũng tương đương với 1 tấn. Bay thử đương nhiên là Nhược Khả Phi muốn đi lên thao tác mà Mạc Ngôn la hét cũng muốn đi. Hiên viên Cô Vân lo lắng cũng đi theo, không để ý đến đám người quản gia liều chết khuyên bảo. Góc truyện audio.com. Mặt Diêm Diễm cũng chút thay đổi đi theo. Tiểu Vũ hai chân run rẩy cũng run rẩy bò lên, hiên viên Cô Vân khoát tay, phía dưới đám thợ thủ công bắt đầu thổi khí, không đến một lát khí cầu trương to từ từ bay lên, nếu không phải phía dưới dùng dây thừng cố định lại, đã sớm bay lên tận trời. Tốt lắm, bắt đầu đi, hiên viên Cô Vân nhàn nhạt nhìn người phụ trách gật gật đầu. Phía dưới người phụ trách mở dây thừng, không bao lâu, nhiệt khí cầu liền bay lên. Mà người vây xem phía dưới, mắt thấy con quái vật lớn như vậy thật sự bay lên, không khỏi đều ồn ào hẳn lên. Trong lúc nhất thời, trên vùng quê này tiếng người xôi trào, mỗi người đều là rung động không thôi. Rất nhiều người đang liều mạng xoa xoa hai mắt của mình, không thể tin được một màn này. Người phía dưới nghị luận, trời ạ, mau nhìn, thật sự bay lên rồi. Ta không phải đang nằm mơ à, đau quá, sao, ngươi nhéo ta làm cái gì? Ta là muốn xác nhận một chút ta không phải là đang nằm mơ. Vậy ngươi tự nhéo chính ngươi thì được rồi a, bệnh thần kinh. Mà đứng ở trên nhiệt khí cầu Tiểu Vũ đã sớm hô to gọi nhỏ. Có kinh ngạc, có không thể tin được, còn có chút cảm giác nhất thời đón nhận không nổi. Theo nhiệt khí cầu lên cao, sợ hãi của Tiểu Vũ cũng càng lúc càng lớn. Cao như vậy té xuống, dù cho võ công có cao cũng không thể cứu a, Mạc Ngôn lại hưng phấn cứ mãi ồn ào. Cô bé con, ngươi mới là thiên tài chân chính a, lại có thể phát minh ra thứ không cần khinh công cũng có thể bay trên trời, còn bay cao như vậy. Hiên viên Cô Vân lại thản nhiên nở nụ cười. Thật sự làm được, kỳ tích thật sự có thể sáng tạo. Trước mặt mọi người, người chịu trách nhiệm giảm bếp lò nhỏ chậm rãi hạ lửa từ từ hạ xuống mặt đất, Tiểu Vũ ói đến mức sắp phô cả mật ra. Thề không bao giờ ngồi lên vật này nữa. Sau khi bay thử thành công, Hiên Viên Cô Vân lập tức sai người các nơi gia công chế tác vận chuyển đến Lý Huyền, lại chuẩn bị mời tất cả thương nhân, phú thương và quan viên ở Hứa Thành, Hoa Thành cùng Ôn Thành đến xem. Cũng tuyên bố khai thông mậu dịch hai nước sau mở dịch vụ vận chuyển. Cách chương.